Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 734, Đồ Nhi thỉnh chiến. Chương 734, Đồ Nhi thỉnh chiến, ô. Tỷ thí ba trận, làm sao cái so pháp? Hạ Thư Mính nhiều hứng thú hỏi, tùy ngươi chọn, chúng ta binh đối binh, tướng đối tướng, ngươi theo ta so. Lại từ những này rác rưởi đan tông trong đó lựa ra hai cái cùng đồ đệ của ta so. Diệp Viễn rất thờ ơ nói, chỉ là chính bản thân hắn không có vấn đề, những người khác lại không bình tĩnh. Một cái đan hoàng mang ngay cả một đan vương, khiêu chiến một cái đan thánh mang hai cái đan tông. Tiểu tử này đầu óc không phải điên khùng đi. Trọng yếu hơn chính là Diệp Viễn rõ ràng đem quyền chủ động giao cho Hạ Thư Mính. Do hắn đến chọn hạng mục, nếu như Hạ Thư Mính lại chọn mình sở trường đến so, đây chẳng phải là đem đầu duỗi lên để người ta chặt. Ha ha, Diệp Viễn, ta biết ngươi có chút bản lĩnh, bất quá ngươi như vậy không đem anh hùng thiên hạ coi ra gì. Là phải bị thua thiệt, hay hoặc là ngươi muốn dùng loại phương pháp này đến để cho ta cố kỵ danh tiếng. Hôm nay bỏ qua ngươi. Hạ Thư Mính cười to nói. Diệp Viễn mỉm cười nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Như vậy đi. Nếu là tỉ thí, chúng ta đây liền thêm chút tiền thưởng. Thế nào? Hạ Thư Mính hơi kinh hãi. Thầm nghĩ tiểu tử này chẳng lẽ là đùa thật. Cái gì tiền thưởng? Ta thua. Dược hương các quy ngươi. Ngươi thua, cho ta 10 vạn điểm cống hiến. Cái này mua bán ngươi kiếm bộn không lỗ. Ra làm sao, có dám hay không so? Diệp Viễn nói thẳng, Thiên Nhi nghe một chút cuống lên. Vội vàng nói, không được, loại tỉ thí này bản thân liền không công bằng. Diệp Viễn, ngươi làm như vậy quá trò đùa. Hạ Thư Mính cười to nói, ha ha ha, Diệp Viễn. Xem ra liền các ngươi người trong nhà cũng không coi trọng ngươi thì sao? Diệp Viễn căn bản cũng không lý Thiên Nhi. Đối với Hạ Thư Mính nói, không sao, nơi này ta quyết định. Được, lời đã nói đến mức này rồi, ta muốn là không đáp ứng nữa, há chẳng phải là để anh hùng thiên hạ nhạo báng? Bất quá chúng ta song phương tỉ thí, cũng không thể ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, dù sao cũng phải tìm người đến chủ trì đi. Hạ Thư Mính nói, ta tới chủ trì, thế nào? Trong đám người bỗng nhiên vang lên một người trầm ổn có lực thanh âm. Mọi người theo tiếng nhìn, lại thấy một cái thân đồ bông trung niên nam nhân bộc lộ tài năng. Bên cạnh của hắn còn mang theo một người tùy tùng, Diệp Viễn nhưng là nhận biết. Chính là thành vệ quân tổng thống lĩnh La Phương. Có thể để cho La Phương lấy tùy tùng đi theo nhân vật. Thân phận của hắn cũng liền vẽ giống như thật. Thành chủ đại nhân, ngài làm sao tới rồi hả? Hạ Thư Mính kinh ngạc nói. Người này chính là Cổ Phong Thành thành chủ. Ứng Thiên Nhai, Diệp Viễn từng nghe Quân Thiên Vũ nhắc tới người này. Ngay cả gần đây mắt cao hơn đầu Quân Thiên Vũ. Đối với Ứng Thiên Nhai đánh giá cũng rất cao. Nếu như nói Quân Thiên Vũ ở nơi này Cổ Phong Thành trong còn có hắn kiêng kỵ người, cũng chỉ có này Ứng Thiên Nhai rồi. Ứng Thiên Nhai từ trong đám người chậm rãi đi ra, mang theo một cỗ cấp trên độc nhất khí chất, cười nhạt nói, Ứng mỗ nghe nói trong thành mới ra một cái Diệp đại sư, vẫn còn ở Cổ Phong Nhai mới mở một nhà đan dược tiệm. Nhất thời nổi dậy liền tới xem một chút, nhưng là không nghĩ tới Hạ Đan Thánh dĩ nhiên tại cái này cùng Diệp đại sư khoa tay múa chân lên. Không biết Ứng mỗ có thể có tư cách đảm nhiệm cái này chủ trì người. Hạ Thư Mính vội vàng nói, thành chủ đại nhân có cái này nhã hứng, hạ mỗ vô cùng vinh hạnh. Ứng Thiên Nhai gật đầu một cái, vừa nhìn về phía Diệp Viễn nói, Diệp đại sư có thể có ý kiến? Diệp Viễn cười cười nói, không có ý kiến. Ứng Thiên Nhai cười ha ha nói, tốt lắm, Ứng Mỗ liền mở mang kiến thức một chút ta cổ phong thành hai vị đứng đầu đại sư phong thái. Không biết hai vị muốn tỉ thí cái gì? Tỉ mỉ người đều đã hiểu. Ứng Thiên Nhai lời này là đem Diệp Viễn cùng Hạ Thư Mính đặt ở ngang hàng vị trí. Này để cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Diệp Viễn chẳng qua là một cái nho nhỏ đan hoàng, có thể để thành chủ đại nhân như thế nhìn với con mắt khác. Diệp Viễn nghe vậy nhún nhún vai nói, ta không có vấn đề. Nhìn hắn đi, Diệp Viễn loại thái độ này thật sâu đâm bị thương Hạ Thư Mính lòng tự ái. Dường như dưới tình huống này, lộ ra một bộ không có vấn đề thái độ hẳn là chính mình đi. Tiểu tử này, thật đúng là sẽ đoạt danh tiếng. Cùng một cái nho nhỏ đan hoàng so luyện đan, người khác khẳng định đều sẽ nói ta khi dễ ngươi. Không bằng tốt như vậy, chúng ta tỉ thí khống hỏa. Thế nào? Hạ Thư Mính cười lạnh nói. Vô sỉ a, nghe nói hạ đan thánh mạnh nhất chính là khống hỏa. Đây không phải là khi dễ người sao? Quả thật có chút vô sỉ. Bất quá ai bảo cái đó Diệp Viễn chính mình trang bước. Hắn chỉ là đan hoàng cảnh giới. Hết lần này tới lần khác muốn giả bộ cùng đan đế giống nhau. Cái gì cũng không đáng kể. Người kia đương nhiên muốn tìm mình sở trường rồi. Kỳ thật lấy hạ đan thánh cảnh giới, coi như hắn không chọn khống hỏa, Diệp Viễn cũng không có bất kỳ phần thắng đi. Diệp Viễn chơi có chút quá lớn. Hắn này một thua, toàn bộ Dược Hương Các cũng đều phải thua cho người ta rồi. Hạ Thư Mính tại cổ phong thành danh, tiếng cực lớn, mọi người đều biết hắn am hiểu nhất chính là khống hỏa. Lúc này hắn dĩ nhiên lựa chọn chính mình am hiểu nhất khống hỏa. Thật sự là có chút là người làm khinh thường. Dược Hương Các làm rồi đơn giản một chút công tác chuẩn bị. Bởi vì khống hỏa cũng không cần quá phức tạp đồ vật, cho nên rất nhanh thì chuẩn bị xong rồi. Trong thời gian này, Thiên Nhi một mực ở một bên xì xào lãi nhải, hiển nhiên đối với Diệp Viễn quyết định bất mãn hết sức. Mặc dù nàng biết Diệp Viễn có chút bản lĩnh, nhưng là làm như vậy không khỏi quá mạo hiểm. Đến đan thánh cảnh giới, lại có người nào là hạng xoang? Hơn nữa coi như Diệp Viễn thủ đoạn nghịch thiên, hai tên đồ đệ của hắn đây, Nhậm Đông cùng Tiêu Như Yên phải đối mặt nhưng là đan tông cường giả a. Chẳng lẽ đồ đệ của hắn cũng giống như hắn nghịch thiên? Nhậm Đông cùng Tiêu Như Yên hai người chậm chậm từ từ đi tới Diệp Viễn bên người. Nhỏ giọng nói, sư phụ, chúng ta, Diệp Viễn cười vỗ vỗ Nhậm Đông bả vai. Nói, không việc gì, coi như là cái trò chơi, đem các người bình thường tu luyện trình độ lấy ra là được. Coi như thật thua, cùng lắm chúng ta làm lại từ đầu, lấy vi sư bản lĩnh, một cái nho nhỏ Dược Hương Các lại tính là cái gì? Huống chi ta Diệp Viễn dạy dỗ đồ đệ, nếu như ngay cả mấy cái tạp mao cũng không sánh nổi. Đó cũng quá mất mặt. Kiếp trước và kiếp này, Diệp Viễn đã thu hai người đồ đệ này. Mấy năm qua này, Diệp Viễn dạy bọn họ cũng là tận hết sức lực. Cho tới bây giờ cũng sẽ không giấu giếm. Hai người tiến bộ, Diệp Viễn đều thấy ở trong mắt. Cho nên đối với bọn họ cũng là có đầy đủ lòng tin. Một phen, mặc dù không cách nào toàn bộ bỏ đi hai người lo lắng, bất quá nhưng là để cho bọn họ yên tâm không ít. Đúng vậy, một cái nho nhỏ Dược Hương Các, đối với Diệp Viễn mà nói lại tính là cái gì? Hai người liếc nhau một cái, âm thầm cho mình kích động, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Tô Khải Đức trước tiên bước ra khỏi hàng, nhìn Nhậm Đông cùng Tiêu Như Yên, vẻ mặt khinh miệt nói, hai cái tiểu oa nhi, cũng đừng trách lão phu khi dễ các ngươi. Muốn trách, liền trách các ngươi cái đó không đáng tin cậy sư phụ. Chính mình vô tri cũng thì thôi, còn để đồ đệ của mình đi ra bẽ mặt. Nhậm Đông nghe một chút không làm, lập tức trở về sặc nói, ngươi lão thất phu này, sư phụ hắn một ngón tay là có thể hoàn ngược ngươi. Tới cùng ai bẽ mặt? một hồi liền biết rồi. Nói xong, hắn lại chuyển hướng Diệp Viễn nói. Sư phụ, đồ nhi thỉnh chiến. Diệp Viễn cười cười nói. Đi đi, vừa nói, Diệp Viễn lòng bàn tay nâng lên một chút. Một gốc xinh xắn liên hoa xuất hiện, chính là hỏa mà một cái phân thân. Bây giờ hỏa mà cùng Diệp Viễn tâm ý tương thông. Chỉ cần Diệp Viễn đồng ý, hắn có thể đem nguyên hỏa cho mượn bất luận kẻ nào sử dụng mà sẽ không cắn trả. Cầm đi, hào hào dạy dỗ một chút cái đó lão tạp mau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.